Từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 22, Hoàng hậu không đầu. Đường Phong cảm thấy hơi chóng mặt. Anh nhớ tới bộ hài cốt trong pho tượng Phật. Nếu như bộ hài cốt đó là của Hoàng hậu Một Tạng, vậy thì bộ hài cốt không đầu trong quan tài bằng vàng này là của ai? Nếu như bộ hài cốt trong quan tài bằng vàng là của Hoàng hậu Một Tạng, vậy thì tại sao xương sọ của bà lại được đặt vào hài cốt của một phụ nữ khác? Hồi 1. Người đó đi tới cạnh tướng quân, mắt Đường Phong giật liên tục. Anh muốn nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng cả đầu ông ta đã bị mũ chụp đầu che kín, khó nhìn thấy được dung mạo. Nhưng đúng lúc này, Hàn Giang bỗng nghiêm giọng chất vấn. Ông chính là nội gián trong đám chúng tôi phải không? Người đó bật cười quái dị. Cười xong, ông ta bỗng lột mũ chụp đầu ra. Đường Phong, Lương Viện và Hàn Giang đều vô cùng kinh ngạc. Sao lại là ông, giáo sư La? Đường Phong sửng sốt. Nhưng Đường Phong lập tức gật gù. Anh nói, ban nãy tôi vẫn còn thắc mắc các người làm thế nào mà vượt qua được đàn thành xương người. Giờ tôi đã hiểu, hóa ra là được sư bác là ông dẫn vào. Khà khà, Đường Phong, cậu là một học sinh có tố chất tốt nhất mà tôi từng biết, còn vượt qua đàn thành trước của tôi cơ đấy. Giáo sư, lẽ nào ông cũng vì kho báu mà tới đây sao? Đường Phong hỏi lại. Đường Phong, cậu coi thường tôi quá. Tôi lão làng thế này rồi thì cần gì tới những vật chất đó. Tướng quân có dự cảm thôi thúc, tôi cũng có dự cảm thôi thúc. Đường Phong, cậu nên hiểu rằng lý tưởng lớn nhất của một học giả là gì. Tôi khao khát có được sự đột phá lớn trong học thuật. Đột phá đó chính là mật thành. Chỉ cần phát hiện thấy mật thành, tên tuổi của tôi sẽ ngang hàng với những nhà thám hiểm, những nhà khảo cổ học nổi tiếng, vĩnh viễn được lưu danh trong sử sách. Giáo sư La cũng trở nên kích động. Tôi hiểu rồi. Đường Phong ưu tư gật đầu. Không, Đường Phong, cậu không hiểu. Khi tướng quân tới tìm tôi có hai sự lựa chọn: hợp tác cùng các cậu hoặc hợp tác cùng tướng quân. Tướng quân hứa với tôi rằng chỉ cần sau khi tìm thấy mật thành sẽ trao vinh dự là người khám phá ra nó cho tôi. Quan trọng hơn là hội tướng quân gần với bí mật đó hơn lão ca. Bởi vậy nghĩ trước nghĩ sau, tôi quyết định gia nhập với họ. Nhưng ông cũng đã gia nhập cùng chúng tôi. Đường Phong rất tức giận. Có những lúc bắt cá hai tay cũng không phải việc xấu. Huống chi là tướng quân cũng đồng ý như vậy. Bởi như vậy có thể cung cấp rất nhiều tình báo cần thiết cho tướng quân. Như vậy có nghĩa là bất luận ai tìm thấy mật thành trước thì ông cũng sẽ đoạt được vinh dự đó. Dĩ nhiên điều kiện của tướng quân càng hấp dẫn ông hơn. Lúc này Đường Phong đã bình tĩnh lại. Đúng thế, là như vậy đấy. Giáo sư, chân của ông... Lương Viện bàng hoàng hơn cả. Viện Viện, nói tới chân của tôi, thật ra cũng không đến nỗi phải ngồi xe lăn. Nhưng chân của tôi bị thương thật, bị thương rất nặng. Chính là trong lần thám hiểm đó. Ông cũng đã từng tham gia đoàn thám hiểm. Lương Viện kinh ngạc. Không, tôi không tham gia, nhưng... Makarov thấy ông lão trước mặt có chút quen quen. Ông cố gắng nhớ lại, ông nhớ tới đoàn thám hiểm, nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong đoàn thám hiểm. Ông chính là người đêm đó đã cùng Mã Sướng Quốc tới doanh trại của đoàn thám hiểm để dụ dỗ Misha làm phản. Khà khà, đúng vậy, chính là tôi. Để tôi kể đầu đuôi cho các người nghe. Chắc chắn các người vẫn còn nhớ, tại Thất Sắc Cẩm Hải, Đại Lạt Ma đã kể cho các người nghe về chuyện cuối những năm 1940 của thế kỷ trước. Có 4 người tới Thất Sắc Cẩm Hải, có 2 người trung niên và 2 thanh niên. Sau đó 2 người trung niên đã chết trong hang núi. còn hai thanh niên đã may mắn thoát nạn. Các người đã biết một trong hai thanh niên đó chính là Mã Sướng Quốc. Hôm nay tôi có thể nói cho các người biết, người thanh niên còn lại chính là tôi. Giáo sư Lai vừa dứt lời, mọi người đều rất ngạc nhiên. Hóa ra là ông. Giáo sư La lại nói tiếp. Còn hai người đã chết, một người thì các người cũng biết rồi, là Mã Viễn, cha của Mã Sướng Quốc. Người còn lại là chú của tôi. Ông cũng đã từng tham gia hội thề trên thạch đài ở núi Hạ Lan năm đó. Nhưng những năm 1950 ông đã học xong, ở lại trường đại học giảng dạy, tại sao lại đi cùng Mã Sướng Quốc? Đường Phong chất vấn giáo sư La. Giáo sư La khẽ thở dài. Đó là do Mã Sướng Quốc đã tới tìm tôi, bởi vì tôi và cha con ông Mã đã từng có thời gian quen biết. Họ là đặc vụ của cục bảo mật. Bởi vậy lúc đó tôi rất sợ, cứ lo sợ Mã Sướng Quốc sẽ lại tới tìm tôi. Tôi biết ông ta vẫn còn ở đại lục, và cũng biết rằng ông ta sống ẩn dật không phải vì mục đích chính trị, mà là để tìm kiếm ngôi thành cổ đã bị thất lạc của Tây Hạ. Tôi cũng đã từng hàng nghìn lần tự nhủ với lòng mình rằng sự việc đến đây là kết thúc. Kể cả Mã Sướng Quốc có tìm thấy tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng quyết không đi theo ông ta. Nhưng khi Mã Sướng Quốc tìm thấy tôi thật, thì tôi đã không khống chế được bản thân mình. Lúc đó tôi mới phát hiện ra trong thâm tâm mình, tôi khao khát tìm thấy thành cổ trong truyền thuyết tới nhường nào. Bởi vậy ông đã nhận lời Mã Sướng Quốc. Thuộc hạ của Mã Sướng Quốc đều là dân chỉ chuyên đánh đấm. Bởi vậy ông ta rất thiếu những học giả chuyên ngành như tôi. Tôi và Mã Sướng Quốc đã bám theo đoàn thám hiểm. Trong đoàn thám hiểm tôi biết Misha, bởi vì tôi đã từng trao đổi qua thư từ với Misha về chuyên ngành. Nhưng Misha lại không biết thân phận thật sự của tôi. Đêm hôm đó, tôi đã dẫn Mã Sướng Quốc tới gặp Misha, định lôi kéo Misha nhập bọn, nhưng đã bị Misha từ chối dứt khoát. Sau này ngẫm lại tôi thấy làm như vậy hơi hồ đồ. Sau khi chúng tôi bị Misha cự tuyệt, Mã Sướng Quốc vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, sợ bị đoàn thám hiểm phát hiện. Chúng tôi biết đoàn thám hiểm có vũ trang, bởi vậy vài người chúng tôi e rằng không phải là đối thủ của họ. Thế nên các ông đã sai người âm thầm đột nhập vào doanh trại của đoàn thám hiểm để đổi hết nước uống của họ đi. Đó đều do Mã Sướng Quốc làm. Sau đó ông ta lại lệnh cho người đầu độc nguồn nước duy nhất là Đại Bạch Tuyền gần đó. Sau đó chúng tôi đã gặp phải bão cát đen đáng sợ. Tôi bị thổi tung lên trời, chân tôi đã bị gãy trong lần bão cát đó. Từ đó tôi cũng mất liên lạc với Mã Sướng Quốc. Thảo nào sau đó Mã Sướng Quốc đành phải đi tìm bà Natia. Hóa ra là do ông và lão ta thất lạc nhau. Yelena nói. Về sau Mã Sướng Quốc đã không tìm tôi nữa. Thời gian trôi đi, tôi lập gia đình, gây dựng sự nghiệp, có tiếng tăm, địa vị cũng ngày càng cao. Tôi vốn tưởng rằng mình sẽ quên được Mật Thành, nhưng khi tướng quân tìm tới tôi, khát vọng đã từng kìm nén bao năm trong tôi bỗng phút chốc sống dậy. Tôi đã từng suy ngẫm 4 ngày 3 đêm, hết lần này tới lần khác. Tôi đã âm thầm phủ nhận khát vọng của mình, nhưng khát vọng mãnh liệt này không ngừng thôi thúc tôi. Tới đêm thứ tư, tôi đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, cả cuộc đời này tôi không thể từ bỏ Mật Thành. Vậy là tôi đã nhận lời tướng quân, làm việc cho ông ta. Giáo sư La nói tới đây giọng liền trùng xuống. Hồi 2. Sau một lúc im lặng, Hàn Giang nghiêm giọng. Thật ra bây giờ nghĩ lại, lẽ ra ngay từ đầu tôi đã phải phát hiện ra ông có vấn đề mới phải. Trên núi An Ni Mã Khanh, đáng lẽ chúng tôi phải đi theo tuyến đường sông băng số 1, có địa hình bằng phẳng, nhưng lại bị các người truyền cho hình ảnh sai. Sau này tôi đã từng nghi ngờ Triệu Vĩnh và hỏi cậu ấy. Triệu Vĩnh đã nhận trách nhiệm về mình. Cậu ấy nói rằng mình đã sai sót, nên tôi cũng không điều tra sâu. Bây giờ nghĩ lại, thật ra là do ông đã cố ý chỉ sai cho chúng tôi. Đúng vậy, tôi đã dở thủ thuật trên vệ tinh. Sau khi cậu trở về tôi cũng đã rất lo lắng, sợ cậu sẽ truy vấn chuyện này, nhưng thật may là cậu đã bỏ qua. Còn cả chuyện hãm hại tôi nữa, tuy tôi và Triệu Vịnh đã dùng khổ nhục kế, nhưng ông cũng không vừa. Lúc đó chính ông đã đánh cắp kệ tranh ngọc phải không? Giáo sư La gật đầu. Tôi vốn không định hãm hại cậu, tôi chỉ muốn lấy kệ tranh ngọc đi. Khi Triệu Vĩnh tuyên bố trong cuộc họp là sẽ cách ly cậu để thẩm tra, tôi đã thấy lạ. Tôi cũng nghĩ là các cậu giờ khổ nhục kế. Thứ nhất là để dụ nội gián lộ diện. Thứ hai là dù không dụ được nội gián ra thì cũng có thể để cậu bí mật tách ra hoạt động, khiến nội gián không thể phát giác. Nhưng tôi lại không muốn từ bỏ cơ hội này. Vậy là trong lúc chưa bị bại lộ, tôi đã cố gắng biến cậu thành kẻ tình nghi thực sự. Hừm, vậy thì chính ông đã giết hại Triệu Vĩnh phải không? Hàn Giang tức tối nhìn giáo sư La. Triệu Vĩnh? Không, tôi không giết người. Giáo sư La quay sang nhìn tướng quân. Tướng quân nhún nhún vai. Tôi không biết. Có thể là do thuộc hạ của tôi làm. Ai mà biết được. Vậy người đeo mặt nạ làm trò ma quỷ cũng là ông phải không? Hàn Giang cảm thấy cách ăn mặc của giáo sư La thật khả nghi. Giáo sư La lại lắc đầu. Hàn Giang, tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi là tôi. Thật ra mục đích của tôi rất đơn giản. Tôi không muốn giết người. Nếu không thật sự bất đắc dĩ, tôi cũng không hại ai hết. Cái bất đắc dĩ của ông hay quá nhỉ. Ông tưởng rằng như thế này ông sẽ mãi mãi được lưu danh trong sử sách sao? Ngu xuẩn và hoang tưởng. Hàn Giang gào lên. Tại sao lại không? Tôi sẽ cho các người trông thấy làm thế nào mà tôi có thể phát hiện ra bí mật cuối cùng của Mật Thành ngay bây giờ. Nói xong, giáo sư La liền gạt mọi người ra, như thể xung quanh mình chẳng có ai. Ông ta đi cà nhắc về phía cánh cổng đá to nặng. Chữ bạch, chữ cao, chữ đại, chữ hạ. Giáo sư La lẩm bẩm, rồi lần lượt đặt kệ tranh ngọc vào những hốc lõm trên cổng đá. Khi kệ tranh ngọc cuối cùng có chữ hạ đặt vào trong hốc lõm, một tiếng động rền rĩ vang lên, khiến tất cả mọi người kinh ngạc đồng loạt lùi lại phía sau. Chỉ có giáo sư La vẫn đứng yên bất động, nhìn chân chân vào cánh cửa đá. Khoảnh khắc này dường như dừng lại. Trong đại sảnh hình bán nguyệt, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chăm chú vào cánh cửa đá trước mặt. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa đá khẽ rung lên, nhưng không tự động mở ra. Giáo sư La quay lại gật đầu với tướng quân. Bran hất tay một cái, bốn gã áo đen vạm vỡ bước tới trước cánh cổng, dốc sức đẩy. Khi ấy, cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra. Hồi 3. Khi cánh cửa đá đã được mở hết, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng sửng sốt. Không có bụi bay mù mịt, cũng không có đá rơi, bên trong chỉ có ánh vàng khiến lòng người chao đảo, vàng bạc ngọc ngà châu báu ngập mắt. Sau cánh cửa đá, vàng bạc trang sức bằng ngọc chất ngổn ngang, còn cả gốm sứ danh tiếng. Những thứ bằng ngọc và bằng đá, tượng Phật được chạm khắc rất tinh xảo, cả đống vàng khối và tiền bạc chất cao như núi. Tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này, tận 5 phút trôi qua mà vẫn chưa có ai tiến lên phía trước. Mãi cho tới khi giáo sư La lê đôi chân tật nguyền, khó nhọc tiến vào cung điện huy hoàng dưới lòng đất, thì Bran mới phản ứng. Ông ta bước thật nhanh, gần như cùng lúc cùng giáo sư La đi vào trong gian điện cuối cùng. Giáo sư La giống như phát điên lao vào kho báu trước mặt. Ông quên cả đôi chân tật nguyền của mình nên ngã nhào vào đống kho báu vô hạn. Nhưng ông ta cũng không buồn bận tâm mà bò ngay dậy, xem đồ ngọc này rồi lại sờ tượng Phật khác, hoàn toàn chìm đắm trong những báu vật và những kiệt tác nghệ thuật này. Tướng quân vẫn giữ được lý trí. Ông trông thấy một kệ kê quan tài bằng bạch ngọc đầy hán nằm lẫn trong núi kho báu. Bên trên có đặt 2 chiếc quan tài, một to một nhỏ bằng vàng. Ông ta quay lại vẫy vẫy tay, gọi mấy tên áo đen lại, nhưng mấy gã đó chần chừ không bước tới. Sao? Các người sợ bên trong có vũ khí? Bran nghiêm giọng. Để tôi. Đường Phong và Hàn Giang tiến đến gần cánh cửa đá. Bran nhìn chiếc quan tài bằng vàng trước mặt, cũng có chút do dự. Ông ta lại nhìn Đường Phong và Hàn Giang rồi gật đầu. Vậy là Đường Phong và Hàn Giang bước tới cạnh chiếc quan tài bằng vàng to hơn. Hai người một bên trái, một bên phải, nhìn nhau, cùng dốc sức kéo nắp quan tài ra. Khi nắp quan tài vừa được kéo ra, Đường Phong đã cảm thấy ánh vàng lóa mắt, cho tới nỗi anh không thể mở được mắt. Đợi tới khi mắt dần thích nghi với ánh sáng chói lóa này, anh mới phát hiện, trong chiếc quan tài châu báu tuyệt thế này không thấy có hài cốt. lẽ nào hài cốt của Nguyên Hạo lại không ở đây? Hàn Giang ngạc nhiên. Không. Đường Phong thò tay vào trong quan tài, móc từ trong đó ra một chút bột màu trắng, lớn tiếng nói với mọi người. Đây chính là hài cốt của Nguyên Hạo. Nó đã hóa thành tro. Đường Phong khẽ duỗi bàn tay ra, những bụi trắng rơi qua kẽ tay anh. Đây lẽ nào chính là hài cốt của người anh hùng bất hủ? Đường Phong không khỏi xót xa. Hàn Giang lại bước tới cụ quan tài bằng vàng nhỏ hơn bên cạnh. Đường Phong cũng đi theo. Hai người mở chiếc quan tài ra. Cảnh tượng bên trong lại khiến hai người kinh ngạc. Trong quan tài không có châu báu tuyệt thế của Nguyên Hạo, chỉ có vài thứ bằng ngọc rất bình thường. Hài cốt trong quan tài cũng không hóa thành tro. Dĩ nhiên hai người càng ngạc nhiên hơn khi thấy bộ hài cốt nguyên vẹn trong quan tài lại mất xương sọ. Hài cốt không đầu, hoàng hậu không đầu. Đường Phong cảm thấy chóng mặt. Anh nhớ tới bộ hài cốt trong pho tượng Phật. Nếu như bộ hài cốt đó là hoàng hậu một tạng, vậy thì bộ hài cốt không đầu trong quan tài bằng vàng này là ai? Nếu như bộ hài cốt không đầu trong quan tài bằng vàng này là của hoàng hậu một tạng, vậy thì tại sao xương sọ của bà lại đặt cùng một hài cốt của một phụ nữ khác trong pho tượng Phật? Lúc này tướng quân, Stekin, giáo sư La, Makarov, Yelena và Lương Viện cũng đã quay quanh cỗ quan tài. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ai hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào. Lương Viện không khỏi bàng hoàng hỏi, rốt cuộc ai mới là hoàng hậu thật? Viện Viện, để ta kể cho con nghe mọi chuyện. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mọi người. Hồi 4. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thất sắc. Đến cả tướng quân và Stekin cũng đều ngạc nhiên quay lại. Giọng nói đó vang lên từ phía cánh cửa đá. Ngay sau đó là tiếng súng rền vang. Tướng quân linh cảm không ổn. Ông ta hét lên với Stekin và giáo sư La. Chết tiệt, gã đó cũng đến. Gã nào? Stekin ngớ người ra. Nhưng ngay lập tức ông ta đã hiểu ra, rút ngay súng ra, lao ra ngoài. Tướng quân quay lại nhìn giáo sư La, vẫn đang say sưa đắm chìm trong đống vàng bạc châu báu. Chán nản lắc đầu rồi bước thật nhanh, áp giải hội Đường Phong đi về phía cánh cửa đá. Trong đại sảnh hình bán nguyệt bên ngoài cánh cửa đá, tiếng súng đã ngưng bặt, thi thể của ba gã áo đen nằm chồng chơ trên đất. Trước mặt họ là một người đứng sừng sững, đối diện với nòng súng nhưng người đó không hề sợ hãi. Quả nhiên là mày! Giọng tướng quân vô cùng tức tối. Đã lâu không gặp, đồng chí thượng tá Bran. Giọng nói đó khàn đặc nhưng lại vang ong ong khắp đại điện. Cha! Đường Viện là người đầu tiên thốt lên. Đường Phong và Hàn Giang giật mình nhìn người đứng trước mặt. Hóa ra là Lương Dũng Tuyển. Nhưng Đường Phong và Hàn Giang càng cảm thấy lạ, vì hình như Lương Viện không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lương Dũng Tuyển. Lương Dũng Tuyển, tại sao ông lại xuất hiện tại đây? Hàn Giang có cảm giác mình bị lừa gạt. Anh đã từng điều tra rất kỹ Lương Dũng Tuyển, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Đội trưởng Hàn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lương Dũng Tuyển ngập ngừng, rồi lại nói. Nhưng ở đây toàn là kẻ thù gặp nhau. Tôi nghĩ tôi cũng không cần phải che giấu nữa. Tên thật của tôi vốn không phải là Lương Dũng Tuyển. Các người có thể gọi tôi là Lý Quốc Văn. Lý Quốc Văn? Makarov chết lặng. Ông bất chấp sự ngăn cản của đám áo đen, bước thật nhanh tới trước mặt Lý Quốc Văn. Người là Lý Quốc Văn? Sao vậy? Không biết tôi ư? Thiếu tá Makarov, năm đó ngài còn là sếp cũ của tôi đấy. Sao trông cậu ngày xưa? Makarov không thể nào liên tưởng được người đàn ông đứng trước mặt mình với dung mạo của Lý Quốc Văn ngày xưa. Đồng chí thiếu tá, quả thật là dung mạo của tôi có chút thay đổi. Còn tại sao lại như vậy? Thì ông phải hỏi lão thượng tá Bran bạn ông đi. Lý Quốc Văn bình tĩnh nói. Makarov quay sang nhìn Bran. Chưa kịp đợi Makarov mở miệng, Bran đã nói trước. Ivan, anh có còn nhớ học viên mang mã số A711209 không? A711209. Trước mắt Makarov lại hiện lên khuôn mặt máu me đầm đìa vẫn chưa bị phân hủy hết. A711209 mới thật sự là Lương Dũng Tuyển. Á? Makarov trợn trừng mắt kinh ngạc. Anh không phải kinh ngạc như vậy đâu. Ngay từ đầu tôi đã biết chuyện của Lương Vân Kiệt và biết rằng Lương Dũng Tuyển chính là con trai của ông ta. Nhưng gã trai đó đã không phục tùng tôi, nên tôi đã giết hắn ta và lột da mặt của hắn ta đi để sau này còn dùng tới. Da mặt? Trước mắt Makarov lại hiện lên khuôn mặt khủng khiếp khiến ông nôn mửa đó. Sau đó quả nhiên tấm da mặt đó đã phát huy tác dụng. Tôi được biết Lương Vân Kiệt đã tới Hồng Kông, muốn lợi dụng ông ta để tới Trung Quốc, nên đã phẫu thuật ghép mặt cho Lý Quốc Văn, biến anh ta thành Lương Dũng Tuyển, phải tới Hồng Kông để tiếp cận Lương Vân Kiệt. Lương Vân Kiệt tưởng rằng đây chính là người con trai đã thất lạc nhiều năm qua của mình. Đồng thời, tôi còn đưa cho Lý Quốc Văn một đống tiền để làm phí sinh hoạt tại Hồng Kông. Nhưng sau đó kế hoạch này xảy ra biến cố. Tôi không ngờ Lý Quốc Văn và Lương Vân Kiệt đã kinh doanh thành công từ số tiền tôi đưa cho. Tên Lý Quốc Văn sức dài vai rộng đã không còn nghe lời tôi nữa. Tôi cũng thấy rất khó để điều khiển hắn ta. Tướng quân nói tới đây, Makarov liền ngắt lời ông ta. Khoan đã, Lý Quốc Văn, không phải Lý Quốc Văn đã bị Serin bắn chết rồi sao? Không, tôi không chết. Trong lúc bị dồn tới đường cùng, tôi đã nhảy xuống biển. Suốt đời này, tôi sẽ không thể nào quên được biển Nhật Bản hôm đó. Sóng lớn cao hơn chục mét không ngừng đập vào vách đá. Tôi đã ở vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, suýt chút nữa đã bỏ mạng ở đó. Sau đó tôi đã trôi dạt tới bờ biển Nhật Bản và sống sót. Lý Quốc Văn đáp lại. Lúc này Lương Viện bỗng bật khóc. Cha, đầu con sắp nổ tung rồi. Con có phải là con của cha không? Viện Viện, dĩ nhiên con là con của cha. Vậy ông nội thì sao? Ông nội cũng là ông nội con, nhưng không phải là ông nội ruột. Lúc này Đường Phong đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Anh tóm ngay lấy cổ tay Lương Viện. Có phải ngay từ đầu em đã được cha em cài vào đây phải không? Không, Đường Phong, hãy tin em. Anh hãy tin em. Không phải em, thật sự không phải. Ban nãy lúc nhìn thấy cha em đã không hề ngạc nhiên, giống như đã biết trước ông ta sẽ tới. Đường Phong tức tối gào lên. Không, Đường Phong, đó là bởi vì sáng sớm hôm nay. Lương Viện thanh minh, lắc đầu lia lịa, nước mắt đầm đìa. Đột nhiên, Lương Viện vùng ra khỏi tay Đường Phong, lao về phía cánh cửa đá. Đường Phong định đưa tay ra tóm lấy Lương Viện, nhưng trượt tay. Lương Viện không thể đối diện với sự thật này. Cô lao ra ngoài cửa đá. Giống như nếu lao ra khỏi đó, cô sẽ thoát khỏi những thị phi hiện giờ, quay trở lại những ngày tháng vô tư trước đây. Nhưng một cánh tay rắn chắc đã tóm chặt lấy cô. Cô bị người đó ôm trọn trong lòng. Đó là vòng tay của cha cô. Nhưng Lương Viện không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Hồi năm. Lý Quốc Văn ôm Lương Viện và hét lên với Đường Phong. Đường Phong, các người không cần phải nghi ngờ Lương Viện, cũng không cần phải ép buộc nó, ta sẽ nói hết tất cả cho các người nghe. Nói tới đây, Lý Quốc Văn bỗng chuyển chủ đề, quay lại hỏi Bran. Tướng quân, ông luôn tưởng rằng mình biết tổng mọi chuyện, nhưng ông có biết người đã tố cáo ông với tổng bộ KGB năm đó là ai không? Bran giận đến run bắn lên, gầm thét. Là ai? Lẽ nào là mày? Đúng vậy, chính là tôi. Ông không ngờ phải không? Ánh mắt Lý Quốc Văn như lửa đạn, ông ta ngập ngừng rồi lại nói tiếp. Năm đó ông đã cho tôi thêm một lần được sống và cũng dạy tôi rất nhiều thứ. Đáng lẽ tôi phải cảm ơn ông, thậm chí còn phải dốc lòng phục vụ ông. Tôi cũng đã từng làm như vậy, nhưng sau này tôi đã suy nghĩ khác. ông và thiếu tá Makarov đã từng cho rằng tôi là học viên xuất sắc nhất trong tất cả các học viên. Tại sao tôi lại xuất sắc hơn họ? Đó vốn không phải là trời phú, mà là do tôi nhạy cảm hơn những người khác. Tôi có thể cảm nhận được sự uy hiếp sớm hơn tất cả những người khác. Tôi có dự cảm mãnh liệt hơn tất cả những người khác. Tôi không ngừng khổ luyện, học tập, hy vọng sẽ giúp mình mạnh mẽ để thoát khỏi cảm giác bị đe dọa đó. Nhưng sau khi biết được âm mưu của ông, tôi đã nhìn ông bằng một ánh mắt khác. Tôi cảm giác mình bị uy hiếp khủng khiếp. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, khiến tôi càng lúc càng bất an. Không giây phút nào cảm giác lo sợ đó không chi phối hành vi của tôi. Tôi đồng ý làm việc cho KGB là bởi ông đã từng hứa hẹn với tôi. Đó từng là tia hy vọng duy nhất của tôi. Nhưng sau này tôi biết rằng tất cả cũng đều chỉ là hoang tưởng mà thôi. Tuy bề ngoài tôi giống như một con chó nghe lời ông hết mực, nhưng tôi có tư tưởng, tôi cũng khát vọng tự do. Bởi vậy tôi biết rằng không thể càng đi càng xa. Tôi bắt buộc phải thoát khỏi ông, thậm chí thoát khỏi KGB. Vậy nên mày đã tố cáo tao với tổng bộ. Nhưng tao không hiểu mày đã làm thế nào để tố cáo tao với tổng bộ. Vì nhất cử nhất động của chúng mày tao đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tướng quân vẫn ra vẻ như nắm rõ được mọi chuyện. Ông quên rằng tôi đã được ông huấn luyện thành một đặc công siêu cấp sao? Nếu như tôi muốn tố cáo ông thì sẽ phải chuẩn bị chu đáo. Đầu tiên, trình độ tiếng Nga của tôi đã hoàn toàn có thể viết được một bài văn chân chu bằng tiếng Nga. Thậm chí tôi gần như hiểu hết kế hoạch của ông. Tôi đã viết một bộ hồ sơ tố cáo đủ để tống ông vào tù. Chỉ cần KGB đọc được bộ hồ sơ của tôi, thì coi như ông sẽ tới số, ngồi tù có lẽ vẫn còn nhẹ. Nhưng vấn đề cuối cùng là làm thế nào để chuyển bộ hồ sơ đó lên trên. Nói tới đây, Lý Quốc Văn giống như chìm sâu trong ký ức xa xăm. Thậm chí đến tận bây giờ tôi cũng không thể nào quên được 110 cây số. Đó là 110 cây số trong rừng rậm nguyên sinh Siberia. Siberia? Ý mày nói tới lần huấn luyện dã ngoại sinh tồn đó. Lúc này Brand mới nhớ ra, chính là trước lúc ông xảy ra chuyện không lâu, ông đã từng dẫn đám học viên tới vùng rừng rậm nguyên sinh Siberia để tiến hành một lần huấn luyện dã ngoại sinh tồn tàn bạo. Tao nhớ ra rồi, thành tích tất cả các môn học của mày đều xuất sắc, đặc biệt là môn huấn luyện sinh tồn. Nhưng trong lần huấn luyện dã ngoại sinh tồn đó, mày đã bị lạc đường trong rừng rậm. Tới tận tối hôm sau mày mới là người cuối cùng quay về. Đúng, chính là lần đó. Tôi đã đội gió rét trong rừng rậm Siberia, bất chấp việc có thể bị thú dữ tấn công, chạy 110 cây số trong rừng rậm mênh mông, tìm được một bưu điện gần nhất để gửi bộ hồ sơ đó. Nói tới đây, Lý Quốc Văn tức tối tới mức mắt ngấn lệ. Nhưng tôi không ngờ ông đã dùng kế ve sầu thoát xác. Lý, có phải lúc đó cậu đã nhận ra hiện trường vụ tai nạn máy bay có vấn đề phải không? Makarov bỗng nhớ ra hôm đó Lý Quốc Văn đã chặn chiếc xe Jeep của mình lại, nhất định đòi đi cùng ông tới kiểm tra tình hình hiện trường. Nếu nói rằng lúc đó tôi đã nhận ngay ra âm mưu giả chết của Brand thì không phải. Nhưng vẫn là câu nói về tôi lúc nãy, tôi nhạy cảm hơn những người khác. Lúc đó tôi đã nghi ngờ, rất có thể có người ở tổng bộ đã báo tin cho Brand, và liên tưởng rằng chắc chắn thượng tá sẽ dùng cách nào đó để đối phó. Chỉ có điều tôi không nghĩ ngay ra chuyện đó. Nhưng sau này khi tôi ngẫm lại, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện đó chính xác là như vậy. Lý Quốc Văn vẫn nhớ như in chuyện cũ, bởi đó là những ký ức khắc cốt ghi tâm của ông. Hồi 6. Tướng quân kinh ngạc trước những gì Lý Quốc Văn nói. Ông ta lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm. Tao thật không ngờ hóa ra người tố cáo tao lại chính là mày. Lý Quốc Văn lại nói tiếp. Vốn dĩ tôi tưởng rằng có thể mượn chuyện đó để thoát khỏi tướng quân, thoát khỏi KGB. Nhưng chẳng mấy chốc tôi phát hiện đó chỉ là khát vọng xa vời của mình. Sau khi Cherin tới, số phận của chúng tôi đã không hề thay đổi gì. Ban đầu, tôi còn tưởng rằng ít nhất cũng có thể thoát khỏi Brand. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã nhận được mệnh lệnh của Brand phát đi từ hải ngoại. Lệnh cho chúng tôi lên kế hoạch bạo động, thoát khỏi căn cứ, chạy tới Vladimir Vostok để có người tới ứng cứu. Thật sự lúc đó tôi rất tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi trong căn cứ thì tiền đồ rất mong manh. Nếu bạo động xảy ra, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. bởi vậy đã có cuộc bạo động sau đó. Vậy thì kế hoạch của ông thế nào? Rốt cuộc tới khi nào thì ông đã hoàn toàn thoát khỏi tướng quân, tự mình gây dựng sự nghiệp? Hàn Giang hỏi. Hoàn toàn thoát khỏi tướng quân ư? Không, từ trước tới nay tôi chưa từng hoàn toàn thoát khỏi tướng quân. Ông ta giống như một u hồn, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Sau khi tôi biến thành Lương Dũng Tuyển, tới Hồng Kông để tìm Lương Vân Kiệt, Lương Vân Kiệt đã thật sự coi tôi là con trai ông. Tôi dùng tiền của tướng quân đưa cho để kinh doanh. Việc làm ăn càng ngày càng phất, danh phận và địa vị tôi đều có cả. Tôi vốn dĩ muốn kết thúc tất cả những điều đáng sợ đó, nhưng tướng quân lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh tôi như hình với bóng. Tao thật hối hận vì ngay từ đầu đã không trừ khử mày. Mày không những không giúp tao mà còn gây phiền phức cho tao. Tướng quân hậm hực nói. Tôi biết cuối cùng ông vẫn không buông tha cho tôi đâu, bởi vậy tôi bắt buộc phải phản kích. Sau khi tôi vô tình phát hiện thấy một bức thư ở chỗ ông, bức thư Misha viết cho Lương Vân Kiệt, tôi đã âm thầm gửi nó cho Lương Vân Kiệt. Hóa ra lại là mày. Bảo sao tao không hiểu bức thư đó đột nhiên biến đi đâu mất. Khi có được bức thư đó trong tay, một kế hoạch liều mạng đã nảy sinh trong đầu tôi. Tôi muốn dùng Lương Vân Kiệt để tìm kiếm Kệ Tranh Ngọc một cách minh bạch, còn tôi sẽ âm thầm tìm kiếm nó trong bóng tối. Như vậy kể cả tướng quân có nghi ngờ tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng vẫn có thể thoát được. Mày tin tưởng tao sẽ tin mày sao? Đúng vậy. Ông vẫn nghi ngờ tôi. Sau đó, chuyện ông mượn cái chết của Lương Vân Kiệt để dùng cây dọa khỉ ở Hồng Kông đã khiến tôi ý thức được rằng thực lực của mình vẫn còn yếu. Tôi không thể không tiếp tục lựa chọn hợp tác cùng ông, hay chỉ ít cũng không thể trở thành kẻ thù của ông. Đúng, lần ở Hồng Kông đó tao đã dằn mặt mày. Nhưng Lý Quốc Văn này, mày vẫn còn một chi tiết quan trọng mà mày vẫn chưa kể cho con gái mày nghe nhỉ? Bran cười xảo quyệt. Lý Quốc Văn cho mày, hình như ông ta đã biết tướng quân muốn nói gì, nhưng đành bất lực mặc cho Bran giở trò. Cô gái, cô có biết tại sao mẹ cô lại chết không? Mẹ tôi? Không, không phải bà mất do bị bệnh sao? Không, ta nói cô nghe, mẹ cô đã bị cha cô đầu độc. Sau khi biết được quá khứ của cha cô, bà ta đã bị cha cô hại chết. Lý Quốc Văn, mày làm kín kẽ đấy, nhưng cũng không lọt qua được mắt tao đâu. Lương Viện nghe thấy vậy liền vùng ra khỏi lòng Lý Quốc Văn, nhưng cô không thể thoát ra khỏi cánh tay vạm vỡ của ông ta. Cha, cha hãy nói những chuyện đó là dối trá, không phải là thật đi. Lương Viện càng gào khóc thảm thiết hơn. Sau một lúc im lặng, Lý Quốc Văn bỗng hét lên. Viện Viện, cha không muốn hại bà ấy. Cha yêu mẹ con. Tất cả đều do kho báu này gây nên. Nếu con muốn hận thì hãy hận kẻ đứng trước mặt con đây. Chính hắn, chính sự tham lam của hắn đã hủy hoại gia đình chúng ta. Lý Quốc Văn quay sang tướng quân. Ông không nhắc tới vợ tôi thì thôi. Nếu nhắc đến cô ấy, tôi sẽ nói với ông rằng ông tưởng tôi sẽ sợ ông sao? Sau chuyện ở Hồng Kông, tôi phải bất đắc dĩ mò tới hang ổ của ông để thỏa hiệp. Nhưng mặt khác, tôi vẫn âm thầm thề rằng nhất định sẽ không tha cho ông. Ồ, mày lấy sức đâu để đọ với tao? Chỉ dựa vào mày sao? Tướng quân nhìn Lý Quốc Văn đầy khinh miệt. Sức mạnh của tôi chắc chắn không thể ngang hàng với ông, nhưng tôi có cái này. Nói xong, Lý Quốc Văn chỉ vào đầu mình. Cái này? Từ trước tới nay Bran luôn tự tin vào trí tuệ của mình. Ông ta không tin Lý Quốc Văn thông minh hơn mình. Lý Quốc Văn, nói nhiều cũng vô ích. Giây phút này, chỉ dựa vào mình mày mà định lật cả bầu trời ư? Nói thật là tao rất bái phục sự dũng cảm của mày. Tôi chỉ muốn đưa con gái tôi đi thôi. Lý Quốc Văn gào lên. Mày tưởng rằng mày vẫn chạy thoát được sao? Nói tới đây, tướng quân liền hất tay, ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh. Trói tất cả bọn chúng lại. Đám áo đen nghe lệnh liền ra tay, trói Đường Phong với Hàn Giang, Yelena với Makarov lại. Khi đám áo đen cầm dây thừng áp sát Lý Quốc Văn, ông ta đã kéo Lương Viện từng bước lùi lại đài cao chất đống kho báu. Hai bên phải trái đài đều có một dãy bậc thang. Lương Viện vẫn đang khóc lóc. Lý Quốc Văn một tay kéo Lương Viện, một tay cầm súng, từng bước lùi xuống bậc thang bên phải. Nhưng ngay lập tức họ đã bị dồn vào góc tường, không thể nhúc nhích được nữa.